Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 645. Quan Hy nói, ta mạnh hơn ngươi nhiều lắm. Kiếm đạo lão sư hai tay nắm chặt trúc kiếm, cung kính trung mang theo chút mấy không thể tra miệt thị. Kia thái thái, ta phải tội, đừng khách khí. Quan Hy một tay chấp kiếm. Này động tác kỳ thật tương đương người thường. Của nàng mũi kiếm thẳng chỉ kiếm đạo lão sư, cười dài nói, lão sư ngươi cứ việc thượng là được. Kiếm đạo lão sư nắm chặt trúc kiếm ni hắn phía sau cảm. Thấy Quan Hy như vậy thái độ là khinh thường kiếm đạo. Nhìn cái gì cũng không hội, thanh kiếm nói được thực nhẹ nhàng bộ dáng. Kiếm đạo, cũng không phải là đơn giản như vậy a. Kiếm đạo lão sư khuôn mặt lãnh túc, dọn xong tư thế hướng Quan Hy phát động tiến công. Ba, ba, hai hạ, kiếm đạo lão sư bất khả tư nghị nhìn kém cơ hồ chỉ kém một cm liền đánh vào chính mình trên vai. Trúc kiếm, nắm trúc kiếm hổ khẩu run lên, hắn công đi qua, rất thái nhất cái đón đỡ, một cái chọn động tác, đem hắn tiến công thoải mái phá giải, lại đến kiếm đạo lão sư sắc mặt ngưng trọng lên. Cũng còn thật sự lên. Hắn hiển nhiên không tiếp thu vì vừa rồi Quan Hy kia hai hạ là thực lực của nàng. Cho rằng chính là trùng hợp, còn có hắn ngay từ đầu khinh địch nguyên nhân, cũng là, cửu gia tìm thái thái. Không chuẩn có như vậy điểm thân thủ. Ba, ba, ba ba ba, ba, đông, lúc này đây, lại rõ ràng lưu loát. Quan Hy rất nhanh công kích động tác rõ ràng lưu loát. Không có chút ướt át bẩn thỉu. Kiếm đạo lão sư yếu ứng phó của nàng công kích luống cuống tay chân. Cuối cùng một chút, Quan Hy không có công kích kiếm đạo lão sư, mà là trực tiếp đem hắn trong tay trúc kiếm đánh bay. Mà này, từ đầu tới đuôi, cư nhiên ngay cả 10 giây thời gian cũng không đến. Hai lần, đều là nghiền áp thức. Cái này, kiếm đạo lão sư đã muốn là trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không có cách nào tái cho rằng là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên một lần có thể, nhưng, ngẫu nhiên hai lần, khả năng sao? Kiếm đạo lão sư bị hãi đến, tin tưởng cũng bị đả kích đến. Hắn rõ ràng là một cái thực vĩ đại kiếm đạo lão sư. Đã muốn mang ra không ít vĩ đại đệ tử, cho nên lần này có thể bị Long Kiêu Cửu gia mời đến cấp tiểu thiếu gia làm lão sư. Làm cho hắn ở vòng luẩn quẩn lý lại có hạng nhất có thể khoe ra tư bản. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn cư nhiên bị cửu gia này nhìn kiểu mảnh mai nhược thái thái. Hai hạ cấp đánh cho không hề chống đỡ lực. Hắn tháo xuống mũ giáp, há miệng thở dốc, muốn nói gì, lại một câu cũng nói không nên lời. Quan Hy nhìn lão sư sắc mặt có chút trắng bệch, đại khái cũng biết này lão sư bị đả kích đến, vì thế liền mở miệng an ủi nói. Lão sư! Vừa rồi chúng ta hai cái đơn giản khoa tay múa chân. Ngươi không cần rất để ở trong lòng. Ngươi trình độ đã muốn đủ. Chính là ta mạnh hơn ngươi nhiều lắm mà ni kiếm đạo lão sư. Này đặc sao là an ủi. Hoàn toàn không có bị an ủi đến được không? Quan Hy nói lời này hoàn toàn không có khoe ra hoặc là này hẳn ý tứ. Chính là đơn thuần trần thuật một cái khách quan chuyện tình. Nói xong những lời này. Nàng tầm mắt di chuyển các ở tiểu thánh đại trên mặt. Cười tủm tỉm hỏi, tiểu thánh đại, vừa rồi, thấy rõ ràng không, cảm thấy thế nào, tiểu thánh đại trầm mặc, hảo sau một lúc lâu, mới thốt ra một câu, ngu ngốc Quan Hy, ngươi rất lợi hại, Quan Hy nở nụ cười, biết lợi hại là tốt rồi, thuyết minh ngươi không có đồ ăn đến nhìn không ra tốt xấu, tiểu thánh đại nội tâm bị kinh hãi đến. Hắn vốn nghĩ đến đằng Tiêu ca ca nói ngu ngốc Quan Hy rất lợi hại. Là vì hắn thích ngu ngốc Quan Hy, có cái loại này cái gì xem thích nữ nhân mắt mù. Nguyên lai không phải a, ngu ngốc Quan Hy, thật sự rất lợi hại. Quan Hy lộ chiêu thức ấy, cũng là có mục đích, nàng gặp tiểu thánh đại thừa nhận nàng lợi hại, nhấp một chút phấn thần, nói đến ý, tiểu thánh đại a, ta có chuyện nói với ngươi a, cái gì? Ách, cái kia, ta với ngươi xin phép tam thiên. Ngoặc kép, hết chương.